số tiền đều ở đây. Người cảnh sát đưa ra túi đựng vật chứng trong suốt. Hung thủ không lấy tiền mà giấu trên núi. Chúng tôi sẽ kiểm tra vân tay ngay, nhưng cần một khoảng thời gian mới có kết quả. Dưới ánh đèn vàng, phong bì màu vàng trong túi vật chứng bị nhúm đầy máu. Bà Cẩn Ngôn rút mấy tờ tiền, tiền cũng bị dính máu. Anh mỉm cười, trả lại vật chứng cho cảnh sát. Giảng Giao lặng lẽ quan sát thần sắc của anh. Cán điều tra viên nhanh chóng rời đi. Tại sao hung thủ không lấy tiền? Giảng Giao hỏi. Bà Cẩn Ngôn chắp hai tay sau lưng, dõi mắt về phía cổng. Nó không dám. Giảng Giao nghĩ cũng phải, tiền dính đầy máu mang trên người, đúng là tương đối mạo hiểm. Lúc này, các trinh sát đã đi về phía cổng ra vào. Cảnh sát huy động một lực lượng lớn đi tìm đối tượng tình nghi Tô Bác. Hiện tại, mọi manh mối đều hướng về phía cậu ta. Từ động cơ, hung khí, thời gian gây án đến chuyện cậu ta đột ngột mất tích. Cán tòa nhà sau lưng dẫn dao vang lên tiếng bước chân dồn dập. Từng tốt học sinh đi ra ngoài, trường học đã hủy bỏ lệnh phong tỏa, mọi người được phép về nhà. Dẫn dao quay sang bà Cận Ngôn, xem ra cảnh sát hình sự chỉ cần 2 tiếng đồng hồ đã có thể xác nhận hung thủ. Thì phương hướng là do bà Cận Ngôn chỉ ra, nhưng các trinh sát cũng rất lợi hại. Ai ngờ bà Cận Ngôn cho mày cười nhạt. Thật sao? Giảng Giao giật mình. Bà Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm. Đương nhiên cần bắt cả Tô Bác, bởi anh ta cũng dính dáng đến vụ án. Vì vậy, cứ để bọn họ đi tìm cậu ta. Có điều. Anh đưa mắt về phía khu lớp học, nơi đó lại xuất hiện một nhóm học sinh, sắc mặt tái nhợt đang đi ra ngoài. Đột nhiên, đầu Giảng Giao bị bà Cận Ngôn vỗ nhẹ một cái. Anh đứng kề vai cô, quanh tay quan sát bọn họ, đồng thời cất giọng trầm trầm như dòng nước. Em thử đoán xem là người nào. Giảng Giao nhìn ba nữ sinh ở phía trước, bọn họ đều khóc tương mát, để lộ vẻ mặt thê lương, nhưng hình như cũng có điểm khác biệt. Một người thần sắc yên tĩnh, một người tâm trạng vẫn còn hơi xúc động, người còn lại có ánh mắt trong suốt, toát ra vẻ bướng bỉnh. Ánh mắt của Giảng Giao cuối cùng dừng lại ở người thần sắc yên tĩnh, Hoắc Tiểu Lộ. Giảng Giao chậm rãi hỏi, bạn Cẩn Ngôn liếc cô, cái miệng anh nhếch lên, có tiến bộ, bông hoa ngành tâm lý tội phạm của chúng ta cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.